da thịt thật là mịn màng, giống là đứa trẻ vậy. Bóng loáng, trắng trẻo như trứng gà bóc, cảm giác non mềm như có thể tan ra thành nước. Lâm Lệ bị anh nhìn như vậy, cảm giác thật ngượng ngùng, kéo tay của anh xuống, nén lại nỗi ngượng ngùng đó. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về... Lời nói còn chưa có cơ hội tiến ra đến cửa miệng, bởi vì Chu Hàn căn bản không để cô nói xong, liền giữ khuôn mặt của cô, hôn một đường xuống, không cho Lâm Lệ có cơ hội để từ chối, vừa ngang ngược nhưng lại không làm mất đi sự dịu dàng. Lâm Lệ trợn trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới có phản ứng lại. Bị anh hôn thế này, trên mặt càng nóng, lại thêm thẹn thùng, theo bản năng lấy tay muốn đẩy anh ra. Chu Hàn đương nhiên sẽ không cho cô có cơ hội, một tay giữ gáy, một tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, trực tiếp hôn thật sâu. Trong nháy mắt dừng lại lấy hơi, còn không quên nỉ non dán trên môi cô. Nhắm mắt lại đi. Từ nỗi kinh ngạc lúc ban đầu, Lâm Lệ từ từ dần dần thích ứng với nụ hôn cồn nhiệt đó. Cơ thể như bị trúng mê dược, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Cô thấy cô khép dần đôi mắt, khóe miệng của Nhu Hàn cũng cười khẽ, cũng không có buông đôi môi cô, xoay người một cái, nấp vào một bụi cây đại thụ phía sau, giam cô trong lòng mình vào cái cây, chuyên tâm hôn cô. Trong lúc đó không khỏi suy nghĩ, không trách tại sao các đôi tình nhân lại muốn đến nơi này, quả thật là nơi thích hợp để làm việc mà. Lúc trở về, Lâm Lệ đi rất gấp, cắm đầu đi không thèm để ý tới Chu Hàn đang đi phía sau. Mà đang ở phía sau, Chu Hàn trên mặt lúc này lộ ra ý cười, nhìn qua tâm tình quả nhiên là không tồi mà. Lâm Lệ, đi chậm thôi. Chu Hàn ở phía sau gọi to, muốn cô dừng lại. Quả vậy, quả nhiên Lâm Lệ ngừng hẳn bước chân, nhưng cũng không có ý muốn dừng lại, xoay đầu hung hăng trừng mắt với anh một cái, xoay người chuẩn bị bước tiếp. Nhưng cô cũng không chú ý đến phía trước mình, có một đôi nam nữ đang đi đến gần bên cạnh. Đột nhiên xoay người lại, vừa lúc va phải cậu nam sinh đang tiến đến. Bởi vì hoàn toàn không có phòng bị, va chạm làm cho Lâm Lệ mất thăng bằng, ngã ra đằng sau. May mắn là Chu Hàn tiến lên vừa kịp lúc, nhanh chóng đỡ lấy Lâm Lệ đang chuẩn bị ngã ra. Ôm vào trong lòng, cúi đầu nhìn cô nhíu nhíu mày có chút trách cứ. Lớn như vậy rồi, mà đi còn không có nhìn đường sao? Lâm Lệ nhìn vào mắt anh, há mồm muốn phản bác, cuối cùng lại giận hờn quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa. Chu Hàn nhìn cô ngẩng đầu lên, nhìn người Lâm Lệ vừa đụng vào, vẻ mặt áy náy. Thật xin lỗi, vợ tôi đi nhanh quá. Đội trình nhân thấy vậy lắc lắc đầu bảo, không sao, không có gì đâu. Trước khi đi, nam sinh kia còn cố ý nhìn Lâm Lệ, cười ái muội cùng với Chu Hàn nói. Phụ nữ là phải dỗ. Chu Hàn tươi cười gật đầu. Tôi biết. Cậu nam sinh lại cười với Chu Hàn. Chúc may mắn. Chở đôi tình nhân kia đi khỏi, Chu Hàn cúi nhìn người trong lòng mình, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Còn vẫn giận sao? Lâm Lệ vẫn tiếp tục bĩu môi không quay đầu lại, cũng không nói năng gì. Chu Hàn sờ sờ cái mũi nói. Anh xin lỗi, là anh không tốt, không nhìn thấy rõ tình huống. Vốn là lỗi của anh mà. Lâm Lệ nói hừ hừ. Lúc đó anh nào biết phía sau cái cây thế kia, lại còn một đôi tình nhân nữa cũng đang hôn nồng nhiệt giống chúng ta chứ. Chu Hàn nhỏ giọng nói thầm. Nghe vậy Lâm Lệ quay đầu thở phì phì, nhìn anh một hồi rồi đẩy anh ra, không thèm quay đầu lại đi thẳng một mạch rời khỏi. Nhìn bóng dáng của cô, Chu Hàn bật cười lắc lắc đầu rồi nhanh chân đuổi kịp bước chân của cô. Buổi sáng tỉnh lại trong lòng Chu Hàn, trong nháy mắt như có ảo giác, Lâm Lệ cảm thấy cô và Chu Hàn dường như hai người đã yêu nhau từ lâu, thế nên cho tới giờ phút này tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình trần truồng nằm trong lòng anh cũng không hề thích ứng một chút nào hết. Trợn tròn mắt, nằm trong vòng tay của Chu Hàn một lúc lâu. Vì tránh cho khi Chu Hàn tỉnh dậy bốn mắt nhìn nhau lúng túng, Lâm Lệ chuẩn bị ngồi dậy, nhẹ nhàng chuyển cánh tay đang đặt trên thắt lưng mình ra, vén chăn lên vừa mới chuẩn bị xuống giường, thì một bàn tay lại quấn bên hông của cô, hơi dùng lực một chút. Trực tiếp kéo cô về lại trong lòng anh, phía sau lưng dán lên lồng ngực của anh, thậm chí cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập vững vàng, mạnh mẽ trên người của anh. Em muốn dậy. Không muốn quay đầu lại, Lâm Lệ nhẹ giọng nói. Đợi một lúc lâu, phía sau cũng không truyền đến tiếng đáp lại, chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt nhẹ nhàng. Tiếng hô hấp bằng phẳng không có một chút tiếng động, khiến cho Lâm Lệ không khỏi hoài nghi, anh căn bản còn chưa tỉnh lại, đưa tay vòng giữ cô chẳng qua là động tác vô thức trong mơ thôi. Nghĩ như vậy, lần nữa đưa tay đặt bàn tay của anh, vừa lúc chuẩn bị kéo ra, đột nhiên cảm giác lực đạo ngang hông mình lại càng nặng hơn. Sau đó bàn tay của Chu Hàn dưới chân lật trở lại, liền bắt được tay của cô. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói có hơi trầm thấp và lẫn mùi nồng đậm buồn ngủ, chỉ nghe thấy anh nói: "Hôm nay là chủ nhật, ngủ cùng anh thêm một lúc nữa." Nghe vậy cô mới nhớ, hôm kia anh trở về vào đêm khuya khoắt, mà sáng sớm hôm nay lại dậy sớm, có lẽ cũng mệt. Nghĩ vậy Lâm Lệ không nói gì, phản kháng nữa, chỉ là an tĩnh để mặc anh ôm lấy mình như vậy. Cứ nằm trên giường, mí mắt của Lâm Lệ cứ càng ngày càng nặng, cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp một lần nữa. Lúc Lâm Lệ tỉnh lại thì Chu Hàn đã sớm không còn ở bên cạnh. Một bên giường còn đã sớm lạnh, không có một chút nhiệt độ nào. Đưa tay dụi dụi đôi mắt, cầm lên đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường. Hiển thị bây giờ là 12 giờ, 35 phút buổi trưa. Không nghĩ tới cô về ngủ, như thế đã ngủ nhiều hơn 4 tiếng. Xoa cổ xoay người ngồi dậy, cầm lấy quần áo từ trong phòng, để quần áo thẳng đi vào phòng tắm. Thay quần áo rửa mặt rồi đi ra ngoài, vào bếp mở tủ lạnh tùy tiện, lấy một ít đồ ăn nhét vào bụng. Ăn xong bữa trưa, Lâm Lệ không có việc gì vào thư phòng xem máy tính. Đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, vốn định đi thăm mẹ Lâm, cuối cùng bị cuộc hẹn đột nhiên của Chu Hàn quấy phá, liền tắt máy tính, lấy quần áo từ trong tủ quần áo vào phòng tắm, sau đó cầm lên chiếc túi sách của mình, trực tiếp ra cửa thuê xe, đi đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, An Nhiên với cái bụng bầu to vừa vặn đang ở đây nói chuyện phiếm với mẹ Lâm. Hiện tại mặc dù An Nhiên mang thai chưa nhiều tháng, nhưng vì là mang thai đôi, bụng kia đã rất lớn. Bụng hơn 4 tháng mà diên nhống như là phụ nữ đã có thai tháng thứ 6, thứ 7 vậy. Thị lực của mẹ Lâm hiện tại đã rất mơ hồ, ngay cả người đứng trước mặt bà hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt. Nhìn mẹ Lâm như vậy, nhớ tới sự quan tâm chăm sóc của bà dành cho mình, Lâm Lệ không khỏi đau lòng cho bà. An Nhiên nói mắt của mẹ Lâm phải phẫu thuật cắt bỏ khối u mới có thể khôi phục được, nhưng mà tất cả mọi người đều biết phẫu thuật mở hộp sọ là nguy hiểm như thế nào. Nói chuyện với mẹ Lâm một lát, mẹ Lâm hơi mệt một chút, Lâm Lệ đỡ bà nằm xuống, mà mình thì cùng An Nhiên, vì tránh quấy rầy đến mẹ Lâm nghỉ ngơi, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh. Ngồi trên băng ghế bên ngoài cửa phòng bệnh để trò chuyện, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, lôi kéo tay của An Nhiên, Lâm Lệ có chút lo lắng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào, nhất định phải phẫu thuật sao?" Phẫu thuật mở hộp sọ không nói đến tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu, coi như là phẫu thuật 100% thành công, người bị mở hộp sọ cũng chịu bao nhiêu đau khổ. Nếu không phẫu thuật mở hộp sọ, mẹ sẽ hoàn toàn bị mù. Hơn nữa khối u sau này rời vị trí, như vậy sẽ trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng. An Nhiên nói như vậy, gần đây vì lo lắng chuyện của mẹ mình nên mặt đều là mệt mỏi cùng với tiểu tụy. Lâm Lệ trong lòng không tiếng động than nhẹ, kéo tay qua cô đặt ở trên đùi mình, chỉ có thể an ủi nói: "Đừng lo, người tốt như mẹ Lâm nhất định là không có việc gì. Bọn họ không phải là bác sĩ, cũng không có phép nào có thể nói mẹ Lâm khỏi là khỏi, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện là như vậy." An Nhiên gật đầu nhìn Lâm Lệ, vẻ mặt có chút buồn khổ, thanh âm nghẹn ngào nói: "Mình biết, nhưng mà Lâm Lệ, mình vẫn không chịu được lo lắng. Cậu nói xem, nếu mẹ mình xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm thế nào?" Lâm Lệ xùy miệng, nhìn An Nhiên chân thành nói: "Không có ngộ nhỡ, khẳng định là không có chuyện gì, tự mình hù dọa mình không à?" Rồi đưa tay xoa xoa mặt cô ấy. "An Tử, cậu không vì mình, thì cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng của mình mà suy nghĩ chứ. Trên TV báo chí, gì đó không phải đều nói là phụ nữ có thai, phải tránh tâm tình xúc động. Hiện tại, hỉ nại áo ố của mẹ cậu đều liên quan đến hai đứa nhỏ trong bụng. Nếu như càng ngày, vẻ mặt của cậu đều buồn đau, thì sẽ khiến cho hai con trai của tớ sau này mặt lạnh giống như Chu Hàn kia, so với còn gấp hơn nhiều đó." Nghe vậy, An Nhiên không nhịn được mà bật nhẹ cười, tức giận trắng mặt nhìn cô một cái nói: "Nói nhảm, nếu là con trai, khẳng định phải giống Dịch Thừa nhà ta." "À đúng, đúng, giống Dịch Thừa của nhà mi." Lâm Lệ cố ý chế nhạo cô, cố ý kéo dài chữ Dịch Thừa thật dài, cười đến có chút mập mờ, dùng bà vai đụng phải cô nói: "Đến lúc đó xin con trai giống Tô Dịch Thừa nhà cậu, tốt nhất là giống như tiểu hồ ly, nơi nơi đi lừa gạt con gái nhà người ta đi." Nhìn Tô Dịch Thừa người ta, lúc này mới bao lâu cũng chẳng bắt được người của An Nhiên, liền ngay cả trái tim đóng băng 6 năm kia của cô cũng hâm nóng lại. Nhìn An Nhiên hiện tại, nơi nào còn cho phép người khác nói nửa câu không đúng về chồng của cô ấy chứ. Thủ đoạn cao minh như thế